Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 905, chương 901 nếu không có ngốc. Thực hiển nhiên, Cấm Nguyệt ở không hề có do dự dưới tình huống. Đã nhanh chóng làm quyết định, đối mặt phụ mẫu của chính mình. Sở làm được lựa chọn chỉ có một, chính mình tánh mạng là quan trọng nhất. Cái khác đồ vật hết thảy đều có thể vứt bỏ. Huống hồ, hiện tại cha mẹ đã ngốc rớt. Sống ở trên thế giới đại khái cũng là chịu tội. Không bằng đưa bọn họ đi tìm chết. Nói không chừng nàng ba ba mụ mụ sẽ cảm tạ nàng. Cấm Nguyệt nghĩ tới nơi này. Trong lòng chịu tội cảm vứt sạch sẽ. Trong tay gắt gao nắm Nhan Bạch ném cho nàng tiểu đao. Đi hướng ngồi ở phòng khách trung ương. Tựa hồ đối hết thảy đều không thể nào phát hiện cấm phụ cùng cấm mẫu tỷ tỷ nhanh như vậy liền làm. Tốt quyết định sao? Nhan Bạch nhìn Cấm Nguyệt động tác. Nhấp môi cánh. Từ trên bàn nhẹ nhàng nhảy xuống. Dẫm lên trên mặt đất. Động tác làm sai lưu loát. Nhan Bạch đạp micro bên trong bá ra âm tiết. Chậm rãi tiếp cận Cấm Nguyệt. Nhìn nhìn ngu dại cấm phụ cùng cấm mẫu. Không biết suy nghĩ cái gì, sách. Này Cấm Nguyệt thật đủ ích kỷ. Nàng ba mẹ như vậy sủng ái nàng. Không nghĩ tới thế nhưng muốn rơi vào như vậy kết cục. Nếu là còn không có ngốc nói. Không biết sẽ là cái gì biểu tình đâu. 114 ở một bên cảm thán. Đi theo ký chủ đại đại bên người lâu rồi. Nó cảm thấy chính mình thấy được quá nhiều về nhân tính đáng ghê tởm mặt. Hiện giờ thấy Cấm Nguyệt như vậy lựa chọn. Thế nhưng cũng không có gì ngoài ý muốn cùng kỳ quái địa phương. Nhan Bạch còn lại là đang nghe thấy 114 nói lúc sau. Bước chân một đốn. Ngay sau đó trong đầu vang lên Nhan Bạch cùng 114 đối thoại. 114 có chữa trị ngạch diệp dược sao? Nhan Bạch đối với 114 mở miệng, có. 114 nghe Nhan Bạch nói, lập tức bắt đầu điều khỏi hệ thống cửa hàng, tiến vào dược phẩm một lan. Trong tương lai, không riêng gì khoa học kỹ thuật được đến chất bay vọt còn có khoa học kỹ thuật. Trong tương lai muốn chết là một kiện rất khó sự tình. Bởi vì chữa bệnh trình độ rất cao, bởi vậy hệ thống cửa hàng bên trong về chữa trị ngạch diệp dược. Tự nhiên cũng là có. Chỉ là giá cả hơi chút có như vậy một ít quý. Hai số định mức diệp chữa trị dược yêu cầu 5 vạn tinh điểm. Này hoàn toàn không có lời. Hiện tại Nhan Bạch hỏi cái này không hề nghi ngờ là vì cấp cấm phụ cùng cấm mẫu dùng. Chính là bọn họ đều là muốn chết người. Dùng cái này có ích lợi gì? Chính là ký chủ đại đại. Giá cả thực quý. Chúng ta tinh điểm hiện tại tuy rằng rất nhiều. Chính là cũng chịu không nổi như vậy tiêu hao a. 114 nghiễm nhiên là cái tham tiền quản gia. Ở nó ký chủ đại đại trên người dùng tinh điểm có thể dũng cảm. Chính là ở người khác trên người. Không được, cho ta. Nhan Bạch mở miệng. Thanh âm nhàn nhạt. Mang theo kiên quyết. 114 không có cách nào. Đành phải đem chữa trị ngạch diệp nước thuốc cấp đổi ra tới, hiện giờ. Trước mặt Cấm Nguyệt còn lại là không biết Nhan Bạch đang ở cùng 114 lời nói. Nàng đang nghe thấy Nhan Bạch nói lúc sau. Dừng một chút, trong mắt mang theo oán độc quang mang. Ngay sau đó cười cười. Mở miệng nói, ta tin tưởng ba ba mụ mụ sẽ không trách ta. Bọn họ đã choáng váng. Hiện tại tồn tại chính là cái xác không hồn. Ta là ở trợ giúp bọn họ, như vậy. Nếu bọn họ, không có ngốc đâu. Nhan Bạch nghe Cấm Nguyệt nói. Đi tới Cấm Nguyệt bên người. Theo sau đi tới ngu dại cấm phụ cùng cấm mẫu trước mặt. Nàng đầu tiên cấp cấm phụ cùng cấm mẫu trên người quấn quanh dây thừng. Ngay sau đó lấy ra hai bình rất nhỏ màu lam chất lỏng. Cái chai đằng trước có điểm giống truyền dịch khẩu. Nhẹ nhàng một bẻ liền chặt đứt. Bên trong chất lỏng là có thể thuận lợi chảy ra. Nhan Bạch đối với cấm phụ cùng cấm mẫu trên đầu còn không có khép lại miệng vết thương rót đi vào. Cấm Nguyệt còn lại là đứng ở một bên, ánh mắt quỷ quyệt, lặng yên tiếp cận chuyên chú làm chính mình sự tình Nhan Bạch phía sau. Hết chương.